Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phản công. Nhất chiêu nhập vân thức chấn động toàn trường. Đồng dạng là nhập vân thức. Lâm Hiên nhập vân thức so với Lâm Đức nhập vân thức mạnh nhiều lắm. Hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Cường giả đều có thể phân chia trong đó khác biệt. Lâm Hiên bao hàm là thiên địa chi lực. Cực kỳ thấu triệt vận dụng thuần thục. Mới có thể bộc phát ra cực hạn uy lực. Bất quá Lâm Thị Côn Pháp cũng không kém cỏi, vẫn luôn là thiên cấp võ học. Chính là bị nhược hóa, tức thì bị rất nhiều Lâm gia đệ tử cho đánh giá thấp. Không khách khí chút nào nói, Lâm Thị Côn Pháp so với Côn Thiên Quyết đều phải mạnh hơn nhiều. Bằng không thân là siêu cấp gia tộc Lâm gia, là không có thể cầm đảm đương làm đệ tử bắt buộc võ học. Vô luận bất luận cái gì võ học, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, uy lực cũng sẽ không kém. Đương nhiên phổ thông võ học cùng thiên cấp võ học cực hạn, uy lực thì tuyệt nhiên bất đồng. Vì vậy Lâm Hiên mới có thể bộc phát ra như vậy uy lực đến. Cái này, đây là nhập vân thức. Tộc trưởng, chúng ta nhập vân thức như vậy mạnh. Quá, quá mạnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cường đại nhập vân thức. Uy lực này, Lục Hoa dễ dàng bị đánh bại. Hảo uy lực đáng sợ. Lâm gia trong các đệ tử tâm chấn động là mãnh liệt nhất. Bình thường muốn tu luyện đến thối giữa tình trạng. Thế nào ở Lâm Hiên trong tay lại cho thấy bất đồng hiệu quả đây? Nếu như tu vi chênh lệch rất lớn, hiệu quả bất đồng rất bình thường. Mấu chốt là Lâm Đức tu vi so với Lâm Hiên cao hơn. Bộc phát ra hiệu quả, lại không kịp Lâm Hiên phân nửa. Đây mới là nhập vân thức uy lực chân chính. Lâm Phong ánh mắt rất phức tạp, trong mắt cũng có vài phần ngạo nghễ. Lâm Thị Côn Pháp ở thiên cấp võ học trong đều là nhân tài kiệt xuất, chỉ là hắn không có vô cùng cường điệu phải dụng tâm học, hết thảy đều tùy ý bọn họ tu luyện, nhìn như bình thường, trong đó nội hàm phải dựa vào bọn họ tự thân đến đào móc, xét đến cùng đều là bình thường đến mức tận cùng phản pháp quy chân. Đây chính là Lâm Thị Côn Pháp cực hạn. Lục Hoa bản thân bị trọng thương địa hôn mê ở Lục gia trưởng lão trong lòng. Các trưởng lão thang mục kết thiệt, một kích này uy lực quá mạnh, coi như bọn họ uẩn đan kỳ tu vi đều cảm thấy một chút áp lực. Nếu như Lâm Hiên tu vi đang làm đề thăng, vậy sẽ là cái gì dạng cảnh giới? Lâm Hiên lúc này mới chậm rãi thu tay về trong trường côn. Trong tay trường côn vẫn như cụ ông tác hưởng. Đổi thành một dạng vũ khí đã sớm bể mất, kỳ thực hắn vẫn có thể bộc phát ra cường hãn hơn uy lực. Tiếc nuối là vũ khí trong tay cũng không phải linh khí. Sở dĩ uy lực cũng không phải là đạt được cực hạn trình độ. Đang thi triển vượt qua một chiêu này lúc, hắn cảm giác mình nội tâm ý cảnh có một chút đề thăng. Tự hồ lần thứ hai trở lại khắc khổ lúc thời điểm tu luyện. Hết thảy đều là như vậy rõ mồn một trước mắt, trước nháy mắt. Phảng phất cùng ký ức bản thân dung hợp, khiến uy lực tăng vụt lên, hoàn toàn không cần bất luận cái gì linh hồn phụ thể. Tự thân ý cảnh thì đến được cảnh giới mới, hắn dùng là thực lực của chính mình, cũng không phải là linh hồn lực lượng. Không thể phủ nhận Lục Hoa rất mạnh, nhưng Lâm Hiên càng mạnh, nếu không phải là hắn tu vi liên tục đột phá hai tầng, vậy thật là không chống đỡ được tới đây công kích. Còn như nhập vi cấp thanh vân bộ, trước hắn liền tu thành, ở rất nhiều lần ký ức trùng hợp xuống, đã có thể thuần thục thi triển ra, đều không phải bất luận cái gì linh hồn phụ thể. Thanh vân bộ thì đến được nhập vi cấp, đây chính là Lâm gia thực lực, không người là thứ hèn nhát. Lâm Hiên nhìn Lục gia bên kia lãnh đạm nói, đang vũ nhục người khác trước suy nghĩ tự có không có phần kia thực lực, nhục người không kịp người nhà. Lời này chưa nghe nói qua sao? Lục Hoa tuy nói đã hôn mê, nhưng hắn vẫn phải nói vượt qua ý nghĩ của mình. Đây là giải thích cho Lục gia trưởng lão nghe. Đơn thuần mắng Lâm Đức không quan hệ, nhưng liền không nên vũ nhục toàn bộ Lâm gia. Đồng lý, hắn mắng là Lục Hoa, mà không phải toàn bộ Lục gia. Người nào cũng không có. Lâm gia đồng dạng có bại hoại. Nhưng công kích xong toàn bộ Lâm Thị giọng nói cũng quá lớn một chút. Nếu không phải là nơi đây tương đối nghiêm khắc, Lâm Phong đã sớm một cái tát đi qua. Gặp qua ngạo khí, chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo. Lục gia trưởng lão lạnh rên một tiếng, không có phản bác chút cái gì. Nội tâm hắn đối với Lục Hoa càng là mắng một lần. Mắng Lâm Đức coi như, mắng Lâm Hiên cũng không nói nhiều, nhưng đem toàn bộ Lâm gia đều mắng. Đây không phải là muốn chết sao? Lục gia, còn có ai không phục sao? Lâm Hiên đem trường côn hướng bên cạnh vung lên, mắt sáng như đuốc, khí thế như hồng, uyển như thiên thần hạ phàm. Lục gia mạnh nhất hai người chính là Lục Hoa cùng Lục Sinh. Lục Sinh đã chết, thừa ra chống lại Lâm Hiên là không có gì hiệu quả. Cái này tình cảnh cùng vừa rồi Lâm gia giống nhau. Thật không phải là không muốn phái người đi tới ra sức đánh một trận Lục Hoa, mà là căn bản đánh không lại. Đi tới có cái gì dùng? Lục gia phục. Lục gia trưởng lão cắn răng trầm giọng nói, trong mắt xẹt qua vẻ sát ý, nội tâm cũng đem Lâm Hiên mắng trăm ngàn lần. Nếu như Lục Sinh ở chỗ này, nhất định có thể ngược chết Lâm Hiên. Hắn đồng dạng muốn lên đi hành hạ đến chết Lâm Hiên. Nhưng hắn thân là trưởng lão là không có khả năng lên sân khấu. Nếu như hắn lên sân khấu nói, Lâm gia trưởng lão cũng đi theo ở trên, xem ai mạnh. Bất quá tỉ thí này bản ý không phải những thứ này, mà là so một lần tân sinh lực lượng. Đây là từ Tiềm Long quy định. Hắn lời này là không có sai. Tiếc nuối là Lục Sinh đều là Lâm Hiên giết. Nếu như bị rõ sau, Lục gia trưởng lão không thông báo không được thổ huyết. Ngồi ở mặt trên đại hoàng tử Từ Vân Hiên ánh mắt phát lạnh, đối với Lục gia cảm thấy rất là khó chịu. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt càng là tràn ngập sát ý. Đừng nói là đại hoàng tử, Phương gia Phương Phong càng là hận không thể ăn tươi Lâm Hiên. Hắn cảm giác mình con trai chính là Lâm Hiên cho giết chết, lại tìm không được cái gì chứng cứ. Đúng. Lâm Hiên đem trường côn hướng trên mặt đất đè một cái, quét trước mắt mọi người lạnh lùng nói, còn có ai? Ta ở chỗ này toàn bộ tiếp hết. Trong lúc nhất thời, ngang ngược không ngờ, nghiễm nhiên trở thành thủ lôi phương. Thật là bá đạo khí thế. Để ta Mặc gia Mặc Vũ tới đón xuống cuộc tỉ thí này đi. Đi theo một cái thân ảnh màu đen bay xuống ở trên đài tỉ võ. Một thân bó sát người hắc y chăm chú bọc lại rắn chắc thân thể. Tu vi hầu như hoàn toàn nội liễm. Bộc lộ ra ngoài cũng không phải là phong mang tất lộ. Ngược lại thì một cổ nhu hòa khí tức, như phất qua khuôn mặt mưa móc, có chút lạnh lẽo, càng nhiều hay là nhu hòa. Luyện linh kỳ tầng 7 sao? Những gia tộc này thực sự là thiên tài bối xuất đâu? Lâm Hiên biểu tình không thay đổi. Hắn dám buông lời ở chỗ này, sẽ không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến. Trước khi tỉ thí, ta muốn hỏi Lâm huynh cái vấn đề. Cái này nhập vân thức dường như Lâm ra đi, không biết Lâm huynh thế nào học được đây? Mặc Vũ ánh mắt nhu hòa, trong giọng nói cũng muốn đem Lâm Hiên bước cho đến Lâm ra trận doanh đi. Ngoại giới chuyện sôi sùng sục, cho rằng Lâm Vân Long chính là người Lâm gia, nhưng Lâm gia vẫn phủ nhận. Hiện tại Lâm Hiên lại thi triển ra nhập vân thức, để cho bọn họ cảm thấy chấn động, càng nhiều hay là nghi hoặc. Cái này nhập vân thức tu luyện cũng không chỉ 1-2 năm, mà là rất nhiều năm dáng vẻ. Thiên hạ cùng họ là một nhà, tổ tiên truyền lưu xuống Lâm thị côn pháp cũng không thần kỳ. Đối với lần này ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, ta cũng không phủ nhận, ta theo Lâm gia tộc trưởng quan hệ không tệ, ta đứng ở Lâm gia bên người thì như thế nào? Ngang ngược, hắn nói chuyện chính là như vậy dứt khoát, chính là tuyển chọn đứng ở Lâm gia bên này, bọn họ lại đem bản thân như thế nào? Hắn đã không còn là trước kia nhỏ yếu bản thân, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn có thể đủ bảo hộ Lâm gia, có thể trực diện hướng những thiên tài này. Muốn cứu mình chân chính Lâm gia, vậy sẽ phải muốn từ bảo hộ bàng hệ bắt đầu. Ngay cả bàng hệ bảo hiểm tất cả hộ không phải, như thế nào vì mình bản gia báo thù? Dưới đài Lâm Phong một trận, viền mắt hơi đỏ lên. Hắn cảm giác Lâm Hiên thực sự là lớn lên, đây mới thực sự là thiếu chủ. Lâm Phong lo lắng nhất, hay là sợ bị bản gia bên kia cửu nhân cho rõ. Còn như có hay không bị Lục gia những người này rõ. Thật dâu ria. Bằng không hắn cũng sẽ không bỏ như vậy đại khí lực bảo hộ Lâm Hiên. Chính là lo lắng bị bản gia cửu nhân phát hiện. Nhưng là có bộ phận là sợ bị đối địch trận doanh công hãm sau. Lâm Hiên còn có con đường sống. Hiện tại hoàn toàn không sợ. Bọn họ hậu thuẫn thắng. Lâm Hiên trở nên mạnh mẽ. Đều đã không những gia tộc này. Lâm Hiên đã sớm không thèm nghĩ nữa sợ bị cửu nhân phát hiện. Hắn thầm nghĩ hiện tại. Người đạp mau lên ở tại bọn hắn trên đầu. Có thể nào không phải phản công. Convert by. King Killer. Hết chương.